Chương 824, lôi kéo cùng cự tuyệt. 824, lôi kéo cùng cự tuyệt. Lữ Thụ hiện tại rất hoảng a, khi hắn nhìn thấy huyết yêu cũng xuất hiện ở đây thời điểm, bỗng nhiên có loại bị khôi lỗi sư vây quanh cảm giác, hổ chấp đây, sẽ không hổ chấp cũng tại đi. Lữ Thụ bốn phía nhìn quanh nửa ngày, nhưng là hắn chợt nhớ tới chính mình đồng thời chưa từng gặp qua hổ chấp diện mục thật sự, cho nên căn bản không thể nào tìm lên. Hắn biết khôi lỗi sư trên địa cầu một mực vì cái gọi là vương thu nạp bộ hạ cũ, bị hỗn độn ăn hết tiểu bạch ngư là một cái, huyết yêu cũng là một cái, lúc trước huyết yêu tự hồ cũng không phải là tự nguyện bị thu phục, cho nên nói cách khác khôi lỗi sư nhóm nhìn rất trung thành, những người khác chưa hẳn. A, à, Lữ Thụ lúc này bỗng nhiên đang nghĩ, khôi lỗi sư Vân Ý hiện tại bỗng nhiên đối với mình náo ra như thế đại nhất cái yêu thiêu thân, sợ không phải muốn cho chính mình cho bọn hắn cái kia đồ bỏ, vương, bán mạng a. Lữ Thụ đang nghĩ, Vân Ý có thể là thấy được tiềm lực của hắn cho nên muốn kéo lũng. Dù sao hắn Lữ Thụ thân là thứ chính thiên la nghe liền rất lợi hại dáng vẻ a, hơn nữa còn kiếm đạo nhất tuyệt, tối thiểu chính Lữ Thụ thì cho là như vậy. Chẳng qua nếu như khôi lỗi sư thật sự là ôm ý nghĩ này, vậy bọn hắn có thể tìm nhầm người, Lữ Thụ sẽ không cho bất luận kẻ nào bán mạng. Cái này tự hồ là một loại thiên tính, dù là Lữ Thụ đi làm công, dù là hắn ăn nhờ ở đậu, nhưng trong lòng của hắn đều có mãnh liệt thoát khỏi hiện trạng dục vọng. Lữ Thụ đối với loại kia trạng thái vĩnh viễn có bất mãn. Hắn hướng tới tự do cùng không người ngăn được lý tưởng sinh hoạt, tự hồ cũng chính là loại này thiên tính dẫn đến hắn gia nhập thiên la địa võng thời điểm rất xoắn xuýt. Theo Lữ Thụ, nhà ngươi vương khả năng rất ngưu bức, khả năng so thần tàng CN43 nhờ còn lợi hại hơn, nhưng chỉ cần hắn Lữ Thụ không muốn cho người khác bán mạng, vương là cái thá gì. Đương nhiên nội tâm hí là rất mênh mông, mà Lữ Thụ lúc này đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như khôi lỗi sư lôi kéo chính mình nên như thế nào cự tuyệt mà không chọc giận đối phương. Làm sao cự tuyệt đâu? Lữ Thụ có điểm đau đầu, bất quá hắn hiện tại may mắn nhất chính là Tiểu Ngư đã nghe hắn nói tiếng về Trường Bạch Sơn Thiên La địa võng doanh địa, không phải làm không tốt còn không có tìm được phía sau màn chấp cờ người đâu. Trước hết cùng khôi lỗi sư bộc phát một hồi đại chiến, nếu như hổ chấp không tại, riêng là bây giờ thực lực đã xuống đến cấp B huyết yêu cùng Vân Ỷ, chỉ sợ Lữ Thụ một lòng muốn đi đối phương thật đúng là chưa hẳn có thể lưu lại đi, dù sao hỗn độn đã cấp A, đương nhiên, cái này cũng phải là hỗn độn đáng tin cậy tình huống dưới. Hiện tại hỗn độn mỗi ngày đều thích ngủ như mạng, có khi có thể đánh thức, có khi kêu không tỉnh. Bất quá trọng yếu nhất chính là nếu như hắn cùng khôi lỗi sư lúc này đánh nhau ăn thiệt thòi không nói trước, cái kia người chủ sử sau màn liền không có cách nào đi tìm. Không biết vì cái gì Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác chuyện này cũng không phải là khôi lỗi sư bày kế, có thể là bởi vì hắn đối khôi lỗi sư ấn tượng sinh ra thay đổi nào đó, đương nhiên vẫn còn phương diện khác cân nhắc. Cái kia phía sau màn chấp cờ người vẫn giấu kín tại hắc ám nhất nơi hẻo lánh bên trong đưa ra hết thảy. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền xuất hiện tại trên bàn cờ. Huyết yêu đem xích hồng sắc trường kiếm từ tán tu trong thi thể rút ra, tên kia tán tu tựa như là bị rút sạch tất cả lực lượng giống như ngã xuống trong vũng máu. Huyết yêu mỉm cười nhìn về phía bên này, nhưng mà hắn lại phát hiện Vân Ỷ thần sắc vậy mà băng lãnh xuống tới, tự hồ đối với huyết yêu tự tiện làm chủ chuyện giết người có chút bất mãn. Tuấn giật huyết yêu trước đó không biết giấu ở địa phương nào, lẫn trong đám người cùng phổ thông tán tu, kết quả hiện tại vừa ra tay liền sợ ngây người tất cả mọi người. Huyết yêu giết hết người này về sau liền thu tay lại, lạnh lùng nói câu, tán tu ở giữa cũng muốn đoàn kết, không phải vĩnh viễn là bị các tổ chức lớn khi dễ mệnh. Nói xong hắn ngồi về một cây đại thụ bên, nơi đó khoảng cách Lữ Thụ bọn hắn có chừng mấy chục mét dáng vẻ, đối phương cũng không định tới cùng Vân Ỷ tụ hợp. Lữ Thụ ngay từ đầu không để ý, còn không có chờ một lúc hắn chợt phát hiện nguyên bản ngồi tại đại thụ cái khác huyết yêu vậy mà không thấy, hắn cũng không phát hiện đối phương lúc nào rời đi, đám tán tu tự hồ cũng không có phát hiện, quả nhiên. Khôi lỗi sư cái này một nhóm người quỷ dị thủ đoạn vẫn là quá nhiều, so sánh khôi lỗi sư mà nói, thật giống như địa cầu giai đoạn phát triển yếu nhược một cái tầng cấp, thậm chí yếu mấy cái tầng cấp, không phải nói thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là đa nguyên hóa trình độ, tựa như địa cầu là một cái nắm giữ lấy hơn 10 loại thủ đoạn người tu hành. Mà đối phương lại giống như là nắm giữ lấy trên 100 loại, thủ đoạn phong phú, cũng hiểu nhiều. Lúc này huyết yêu yên lặng khoanh tay đứng ở rừng cây một chỗ trong bóng tối tựa hồ có chút thấp thỏm. Mà trước mặt hắn hổ chấp túc nhiên nhi lập, từ trên núi cư cao lâm hạ quan sát toàn bộ tán tu đội ngũ. Hổ chấp bình tĩnh nói ra, không muốn tận lực đi khoe khoang, hiện tại còn không phải ngươi biểu hiện lập công thời điểm, giết mấy cái tán tu cũng căn bản không tính là lập công, thu hồi ngươi tiểu tính toán, hiện tại biểu hiện lại ra sức cũng không làm nên chuyện gì, vương ý nghĩ không phải ngươi có thể ước đoán. Huyết yêu cúi đầu nói ra, vâng, ta hiểu được. Ta biết ngươi muốn cái gì, hổ chấp liếc mắt nhìn hắn. Nguyên bản thật thà tráng hán bây giờ lộ ra bá đạo vô song, nên ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, đợi vương trở về, chúng ta tự sẽ báo cáo hắn, ngô vương như thế nào luận công hành thưởng kia là chuyện của hắn, hảo hảo làm việc, đây mới là trọng yếu nhất. Vâng, Ta hiểu được, Huyết Yêu đầu lâu thấp hơn một chút, chỉ là ánh mắt bên trong cất giấu một tia phấn khởi. Bây giờ hắn huyết phách bị hổ chấp nắm giữ đã hoàn toàn không cách nào phản loạn, nhưng khi hắn ý thức được con đường phía trước bên trên vẫn còn lợi ích lớn hơn nữa cùng vinh quang lúc, tự hồ tự do đều thành một loại thứ yếu lựa chọn. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, Huyết Yêu cũng không ngoại lệ. Lão hổ bối danh địa, Thiên La Địa Võng đã đem căn cứ chuyển di đến nơi này, mà còn rất nhiều Thiên La Địa Võng tu sĩ chợt phát hiện, hậu cần đám kia xây dựng cơ bản cùng ma vậy mà muốn tại cái này to lớn danh địa bên trên kiến tạo một cái cự đại cứ điểm ra. Giai đoạn trước chỉ là giản dị công sự phòng ngự, mà bây giờ liền không đồng dạng, càng ngày càng nhiều hậu cần lại tới đây, chi này khổng lồ hậu cần trong đội ngũ kim hệ thổ hệ hỏa hệ cái gì cũng có, giống như là có một cái cự đại kế hoạch giống như, không thể không nói, tự hồ toàn thế giới mặc kệ cái tổ chức kia cũng sẽ không nắm giữ khổng lồ như thế hậu cần danh sách. Thiên La Địa Võng lựa chọn đem những cái kia tương đối đê giai người tu hành ví dụ cấp độ F, cấp E liệt vào phổ thông trị an danh sách cùng hậu cần danh sách, bởi vì bọn hắn coi như lên chiến trường đối mặt nguyên tố hệ cũng sẽ phi thường bị động, trên lực lượng lại không có nhanh chóng cận thân năng lực, còn không có công kích từ xa thủ đoạn, thế là trị an danh sách cùng hậu cần danh sách chính là bọn hắn thích hợp nhất vị trí. Cái khác các tổ chức lớn ước gì pháo hôi nhiều một chút, cấp E cùng cấp độ F thậm chí không có cách nào trở thành Phượng Hoàng xã thành viên chính thức. Nhưng mà Thiên La Địa Võng cho tới bây giờ không có ý định lấy mạng người đi đổi lấy thắng lợi, thực lực gì làm chuyện gì, dụng hết chức thuận tiện. Mắt nhìn thấy một cái cự đại cứ điểm hình thức ban đầu ngay tại chậm rãi xuất hiện, Thiên La Địa Võng ngay tại ý đồ đem nơi này chế tạo thành một khối tường đồng vách sắt, sau đó nghênh đón địch nhân đến. Người đăng, Tu An A2.